Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 238 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trầm Chúc cùng Tô Âm Nhi trọn vẹn cùng sát nửa canh giờ. Lại khiếp sợ phát hiện, Chí Hung ngũ trùng số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều. Muốn là dựa theo loại tình huống này một mực đồ dết tiếp lời nói, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Chí Hung ngũ trùng tiếp tục tiến lên. Cuối cùng trầm tộc vẫn là lung lạc tới hủy diệt kết quả. Không có tiếp tục đồ sát. Bởi vì không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Thái gia gia, đây rốt cuộc thậm chí chuyện gì xảy ra? Trầm Chúc sắc mặt rất là âm trầm, chết mà nhìn chằm chằm lấy bốn phía Chí Hung ngũ trùng. Trọng sinh, sinh sôi. Đây là ý gì? Tô Âm Nhi có chút nghe không rõ, như thế nào trọng sinh cùng sinh sôi? Không giống nhau. Tô Âm Nhi nói chuyện, Trầm Chúc tiếp tục nói, cơ Chí Hung ngũ trùng có một cái điểm giống nhau, cũng là bọn họ huyết mạch cùng nguyên thần đều có thể trọng sinh, thậm chí có thể một phân thành hai. Nghe đến lời này, Tô Âm Nhi trong nháy mắt minh bạch Thái Gia Gia ý tứ. Rất là chấn kinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế sinh linh. Thái Gia Gia, ngươi là ý nói, chúng ta mỗi lần chém giết Chí Hung ngũ trùng, giết một lần, bọn họ liền sẽ trọng sinh vì hai cái. Không sai, giết một lần sinh sôi vì hai, giết hai lần sinh sôi vì bốn, chúng ta giết đến càng nhiều, Chí Hung ngũ trùng số lượng càng nhiều. Trầm Chúc ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán. Năm đó Chí Hung ngũ trùng đã bị trấn áp, đến cùng là ai thả bọn họ đi. Tô Âm Nhi cũng là cả giận nói, e thật sự là thất đức đến nhà. Tai bay vạ gió. Hiện tại hai người còn không cách nào khẳng định. Chí Hung ngũ trùng lần này quy mô đến công, đến cùng là tùy tiện lựa chọn mục tiêu, vẫn là có người cố ý khống chế Chí Hung ngũ trùng. Thái Gia Gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Âm Nhi rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với trầm tộc đến nói cho cùng có nhiều phiền phức, hơi không cẩn thận, trầm tộc thì sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Trước trở về rồi hãy nói. Hai người không có tiếp tục lưu lại, bởi vì mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu, đối mặt giết không chết Chí Hung ngũ trùng cũng là nhức đầu không thôi. Trọng yếu nhất là Chí Hung ngũ trùng nguyên thần cùng huyết mạch không chỉ có giết không chết, ngược lại có thể sinh sôi ra càng nhiều phân thân, giết càng nhiều, số lượng sinh sôi địa càng nhiều. Hoàn toàn là đang giúp đỡ Chí Hung ngũ trùng sinh sôi số lượng. Trở lại trầm tộc sau, Trầm Chúc sắp tới Hung ngũ trùng tất cả mọi chuyện đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người rất là bất đắc dĩ. Bởi vì Chí Hung ngũ trùng bá đạo như vậy, tiếp tục như vậy lời nói, đối với trầm tộc tới nói nhất định là chuyện xấu. Phụ thân, theo ý ngươi chúng ta nên làm như thế nào? Trầm Chúc suy nghĩ một chút, nói ra, ngay để tất cả mọi người tiến vào từ đường, mở ra thủ hộ đại trận. Cái kia hắn người. Trầm giới hắn sinh linh, chúng ta đã không để ý tới. Người nào cũng không muốn từ bỏ trầm giới. Nhưng là đối mặt Chí Hung ngũ trùng điên cuồng xâm lấn, muốn là tương trợ trầm giới tất cả tinh cầu tránh đi kiếp này, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Tại sinh tử trước mặt, bọn họ hiện tại có thể làm sự tình, chỉ có tự vệ. Đồng thời từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được chém giết bất luận cái gì Chí Hung ngũ trùng. Đúng. Mỗi người đều hiểu đây là ý gì, Chí Hung ngũ trùng nắm giữ năng lực tái sinh, huyết mạch cùng nguyên thần hoàn toàn có thể tiếp tục sinh sôi. Hỗn độn thế giới. Bạo Khuyển, Lôi hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, từng cái chau mày. Lôi bất đắc dĩ nói, e là Thiên Phi rõ ràng đã rơi vào trạng thái ngủ say, vì sao còn có thể tránh đi chúng ta khóa chặt. Hai người đều rất ưa thích Lạc Thiên Phi, năm đó thì đều truy cầu qua hỗn độn ba phi, thật vất vả gặp phải, lại phát hiện bọn họ căn bản là không có cách khóa chặt Lạc Thiên Phi. Loại tình huống này, muốn nhiều phiền muộn có nhiều phiền muộn. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Có thể làm sao, tiếp tục khóa chặt, ta ngược lại là sẽ không buông tha cho, ngươi hẳn phải biết Lạc Thiên Phi cường hãn, muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng, chúng ta đều muốn né tránh ba phần, nhưng là hiện tại, nàng tình huống rất là hỏng bét, chúng ta muốn là ở thời điểm này, có thể khóa chặt nàng lời nói. Cái kia liền tiếp tục khóa chặt. Ngay tại Bạo Khuyển cùng Lôi hai người rời đi. Đại khái 3 mét địa phương, một bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là ngủ say Lạc Thiên Phi. Đánh chết hai người đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ muốn khóa chặt người, vậy mà thì ở bên cạnh họ, chỉ cần bọn họ cẩn thận cảm ứng, khẳng định có cơ hội khóa chặt. Đáng tiếc là, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, ngủ say Lạc Thiên Phi hội chơi một bộ này. Lạc Thiên Phi trong bụng, truyền tới một non nớt thanh âm. Hai cái kẻ ngu, muốn cùng vốn gia gia chơi, các ngươi còn kém xa lắm. Mẫu thân, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại? Quan tài nội không gian. Tô Thần mượn nhờ Tiêu Chiến cùng Trảm Đạo kiếm lực lượng, hình thành kiếm khí lồng khí, đã thuận lợi ngăn cản được 12 vị chủ thần liên thủ công kích. Muốn làm đến phản sát, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, đã như vậy. Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, đi làm cái gọi là không dụng công. Hiện tại hắn đã đem toàn bộ tâm tư đặt ở lĩnh hội kiếp đạo quan tài phía trên. Hy vọng có thể mượn nhờ phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, còn có kiếp đạo đồ, thuận lợi hàng phục kiếp đạo quan tài, đến thời điểm chính mình liền có thể chiếm thượng phong. Mượn nhờ phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân song trọng cảm ứng. Tô Thần cuối cùng từ kiếp đạo đồ bên trong, thành công phỏng chế ra một cổ đặc thù lực lượng, hắn có 10 phần lòng tin, liền xem như 12 vị chủ thần, đều chưa hẳn cảm ngộ ra cổ này đặc thù lực lượng. Không có chút nào lãng phí thời gian. Thuận lợi phỏng chế ra kiếp đạo đồ bên trong đặc thù lực lượng về sau, Tô Thần lập tức bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đem cổ này sao chép đi ra lực lượng, hướng về bốn phía kiếp đạo quan tài dung nhập. Đồng thời Tô Thần nhỏ ra một giọt chính mình bản mệnh tinh huyết, dung nhập vào cổ này đặc thù lực lượng phía trên. Tiếp xuống tới thời gian, cũng là chờ đợi. Hắn sự tình hoàn toàn là xem vận khí, rốt cuộc thập nhị chủ thần được đến kiếp đạo đồ, vẫn là chỉnh một chút nguyên bộ 12 bức kiếp đạo đồ, nhiều năm như vậy đều không có thuận lợi tìm hiểu ra kiếp đạo đồ bên trong bí mật. Chính mình vừa mới sao chép đi ra, phải chăng có thể thuận lợi mượn nhờ kiếp đạo đồ, hàng phục kiếp đạo quan tài, thật đúng là một ấn số. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, thập nhị chủ thần quả thực đắng chát tới cực điểm. Một trận chiến này thật rất là biệt khuất, lấy thực lực bọn hắn liên thủ, hơn nữa còn là tai kiếp nói trong quan, thế mà không cách nào thuận lợi trấn áp một cái tinh không bất hủ. Đối với bọn hắn tới nói, đây là bao lớn châm chọc. Càng là như thế, thập nhị chủ thần càng là không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, sự tình chạy tới một bước này. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, lãng phí bao lâu thời gian, bọn họ đều muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần, sau đó đoạt lại kiếp đạo đồ, đồng thời Tô Thần trên người có rất nhiều chí bảo, đây là bọn họ tham lam nhất muốn có được đồ vật. Đến mức Tô Thần sau lưng dựa núi, theo thập nhị chủ thần, bọn họ chỉ cần không đánh giết Tô Thần, như vậy đến thời điểm liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Biến trận. Thập nhị chủ thần bóng người bắt đầu biến hóa lên, từng cái thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, câu thông kiếp đạo trận, mượn nhờ kiếp đạo quan tài tới bắt đầu điên cuồng trấn áp lại. Loại tình huống này, thập nhị chủ thần triệt để điên cuồng lên, đối với bọn hắn tới nói, việc này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Quả nhiên là nói đùa sự tình. Bọn họ đường đường 12 vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, liên thủ điệp gia kiếp đạo trận, vậy mà không cách nào trấn áp một cái tinh không bất hủ, bản thân liền là vô cùng nhục nhã, đây là bọn họ chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Vô luận như thế nào, đều muốn thuận lợi trấn áp người này. Riêng là hiện tại. 12 người trơ mắt nhìn lấy, Tô Thần vậy mà tại trước mặt bọn hắn, lấy ra kiếp đạo đồ, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Kiếp đạo quan tài bên ngoài. Nghe Yên sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì nàng đến bây giờ, còn không có làm rõ ràng Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khắp nơi lộ ra thần bí, lấy tinh không bất hủ thực lực, không chỉ có thể chống lại 12 vị chủ thần, thậm chí còn có thể loáng thoáng ở giữa làm đến áp chế. Nàng đương nhiên biết, Tô Thần có thể làm như thế, hoàn toàn là mượn nhờ tự thân trong tay chí bảo, muốn là chỉ dựa vào tự thân thực lực, tin tưởng Tô Thần khẳng định không phải thập nhị chủ thần địch thủ, điểm ấy nàng vẫn là có thể kết luận. Đáng tiếc là, tình huống bây giờ rõ ràng đối bọn hắn rất là bất lợi, trì hoãn thời gian càng lâu, càng là bất lợi. Không biết vì cái gì. Nàng luôn luôn cảm giác, lần này thập nhị chủ thần tiến vào kiếp đạo quan tài, chưa hẳn có thể trấn áp lại Tô Thần. Cho dù là Tô Thần mượn nhờ bảo vật, kết quả chính là Tô Thần có thể không nhìn thập nhị chủ thần liên thủ trấn áp, đây là không tranh sự thật. Nghe Yên trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, ngẫm lại xem thấy thế nào đối phó Tô Thần, có thể đem thuận lợi trấn áp. Rầm rầm rầm. Bây giờ thập nhị chủ thần triệt để gấp, bởi vì tình huống bây giờ đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi, tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Chính là bởi vì như thế, 12 người thế công càng ngày càng mãnh liệt, như mưa giông gió bão thế công còn như vòi rồng phong, triệt để bao trùm Tô Thần. Từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng thế công, để Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, bất quá trong tay trảm đạo kiếm, không ngừng mà thi triển ra kiếm khí, đồng thời dung hợp tiêu chiến lực lượng, cơ hồ có thể thuận lợi ngăn cản được. Không qua. Theo Tô Thần, mình coi như là có thể tạm thời ngăn cản được, cũng tuyệt đối không thể một mực tiếp tục như vậy. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị vây ở kiếp đạo trong quan? Khẳng định là không thực tế sự tình. Đã thuận lợi phục chế đến kiếp đạo đồ đặc thù lực lượng, đồng thời mượn nhờ thôn phệ huyết luân thôn phệ lực lượng, triệt để đem cổ này đặc thù lực lượng, dung nhập vào kiếp đạo trong quan. Phải chăng có thể thuận lợi hàng phục kiếp đạo quan tài, quả nhiên là xem vận khí, không có 100% nắm chắc, thì nhất định có thể thành công địa hàng phục kiếp đạo quan tài. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm ứng được bốn phía kiếp đạo trong quan, đột nhiên truyền đến từng trận đáp lại. Quả thực kinh hỉ tới cực điểm, xem ra chính mình mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, đã thuận lợi thông qua kiếp đạo đồ, câu thông kiếp đạo quan tài. Bản mệnh tinh huyết dung hợp đến kiếp đạo trong quan, mới có loại này đáp lại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ cần mình có thể hàng phục kiếp đạo quan tài, có lẽ liền có thể mượn nhờ kiếp đạo quan tài, được đến còn lại thập nhất phúc kiếp đạo đồ. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng nắm giữ kiếp đạo quan tài. Lực lượng khổng lồ, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào. Không thích hợp. Thập nhị chủ thần lập tức dừng lại công kích, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu chấn kinh, bởi vì bọn hắn cảm nhận được hiện tại kiếp đạo quan tài, đột nhiên có dị động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, từng cái ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Nhanh chóng ngăn cản hắn. Nãy nãy, hắn lại có thể mượn nhờ kiếp đạo đồ đến dẫn động kiếp đạo quan tài. Cảm thụ lấy toàn bộ kiếp đạo quan tài phát ra biển động giống như gào thét, 12 vị chủ thần không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu lấy ra mỗi người kiếp đạo đồ, chỉnh một chút thập nhất phúc kiếp đạo đồ, bắt đầu cưỡng ép ngăn chặn kiếp đạo quan tài. Đến mức cái gọi là kiếp đạo trận, cũng ở thời điểm này lựa chọn yên tĩnh lại. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng kiếp đạo quan tài mỗi một chỗ, Tô Thần đã triệt để nắm giữ kiếp đạo quan tài khí tức. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo đồ đều là một thể, chỉ cần mình có thể thuận lợi nắm giữ kiếp đạo quan tài, liền có thể nắm giữ kiếp đạo đồ. Các vị, ta đã nói qua, kiếp đạo đồ là ta. Vừa dứt lời, Tô Thần bắt đầu hai tay kết ấn, từng luồng khí tức điều động lấy toàn bộ kiếp đạo quan tài lực lượng, đồng thời hình thành từng luồng vòng xoáy tuôn hướng 12 người, triệt để đem 12 vị chủ thần bao khỏa ở bên trong. Thủ hộ kiếp đạo đồ. 12 vị chủ thần đều triệt để mộng. Bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà thật có thể nắm giữ kiếp đạo quan tài, đồng thời hiện tại bắt đầu cướp đoạt trong tay bọn họ kiếp đạo đồ. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, đồng thời 12 người đồng thời chọn rời đi. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Đáng tiếc là, ngay tại 12 người chọn rời đi thời điểm, trong tay kiếp đạo đồ vậy mà bắt đầu phát ra từng trận gào rú, tự hồ muốn mạnh mẽ tránh thoát bọn họ khống chế. Quá sợ hãi, 12 người căn bản là không có cách ngăn chặn trong tay kiếp đạo đồ, nhìn lấy mỗi người trong tay kiếp đạo đồ tuột tay rời đi. Đi. Không dám tiếp tục tai kiếp nói trong quan lưu lại, tại 12 vị chủ thần nhìn đến, bọn họ tiếp tục lưu lại khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, rời đi trước lại nói. Trong nháy mắt được đến thập nhất phúc kiếp đạo đồ, Tô Thần nhìn lấy trong tay chỉnh một chút 12 bức kiếp đạo đồ, rất là mừng rỡ không thôi. Thật sự là không nghĩ tới, lần này bị thập nhị chủ thần liên thủ áp chế, hội mang đến cho mình kinh hãi như vậy mừng. Không tệ, không tệ, cuối cùng là không có mạo hiểm đến không, trước đó hắn liền nghĩ, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi được đến 12 bức kiếp đạo đồ, rốt cuộc hắn chỉ là được đến bên trong một bức, muốn theo thập nhị chủ thần trong tay, được đến còn lại thập nhất phúc kiếp đạo đồ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc thập nhị chủ thần thực lực còn tại đó, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Theo chính mình thuận lợi phỏng chế ra kiếp đạo quan tài khí tức, đồng thời hàng phục kiếp đạo quan tài, lấy kiếp đạo quan tài lực lượng đến cưỡng ép thu lấy thập nhất phúc kiếp đạo đồ, tin tưởng liền xem như đánh chết 12 vị chủ thần, đều sẽ không nghĩ tới. Kiếp đạo quan tài bên ngoài. 12 vị chủ thần vừa mới đi ra, lập tức nhìn về phía trước mặt kiếp đạo quan tài, đáng tiếc là, hiện tại kiếp đạo quan tài đã không nhận bọn họ khống chế. Thậm chí không nhìn thấy kiếp đạo trong quan tài tình huống. Cũng vô pháp tiếp tục ngăn chặn kiếp đạo quan tài, còn mất đi cái gọi là thập nhất phúc kiếp đạo đồ, sự tình lần này, tuyệt đối là Bồi phu nhân lại xếp binh. Chuyện gì xảy ra? Xem xét 12 người biểu hiện trên mặt, Nghe Yên tự hồ loáng thoáng đã đoán được một hai. Quỷ đỏ chủ thần không có chút nào giấu giếm, đem vừa mới tai kiếp nói trong quan chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần. Sau khi nghe xong Nghe Yên, cũng là sắc mặt giận dữ, nói ra, ở nhanh trấn áp kiếp đạo quan tài, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần rời đi nơi này. Giờ khắc này Nghe Yên là thật cuống cuồng, thật rất là phẫn nộ. Nghe Yên thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Nguyên bản bọn họ bố cục dẫn Tô Thần tiến vào kiếp đạo quan tài, là vì thuận lợi trấn áp Tô Thần, đoạt lại kiếp đạo đồ đồng thời, cũng phải nhìn Tô Thần trong tay có bảo vật gì. Kết quả đây, Tô Thần cường đại vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Khoa trương nhất là, tại 12 vị chủ thần liên thủ, đồng thời điệp gia kiếp đạo quan tài tình huống dưới, không chỉ có không có thuận lợi trấn áp Tô Thần, ngược lại bị Tô Thần đoạt được kiếp đạo quan tài cùng còn lại thập nhất phúc kiếp đạo đồ. Vứt bỏ thể diện vẫn là nhỏ sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất là, bọn họ vứt bỏ kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo đồ, đây chính là bọn họ lớn nhất trọng yếu đồ vật. Năm đó bọn họ lựa chọn quay về tinh không vũ trụ, chủ yếu cũng là ỷ vào kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo đồ, cộng thêm sáng tạo ra tinh không đại đạo phân thân cường giả bí ẩn không tại phiến tinh không này ở trong gầm trời phía trên. Bây giờ tình huống, đối bọn hắn rất là bất lợi. Không chỉ có vứt bỏ kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo đồ, thậm chí tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ còn không cách nào rời đi tinh không vũ trụ, quả nhiên là bồi phu nhân lại xếp binh. Hiện tại đã không cách nào hối hận, sự tình phát sinh, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn như thế nào giải quyết việc này. Ngưng trọng ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt kiếp đạo quan tài. Phẫn nộ Nghe Yên, nói ra, hiện tại chúng ta trước đem kiếp đạo quan tài phong ấn tại nơi này. Ngươi là ý nói, muốn mở ra liệt thần trận. Nhìn lấy Nghe Yên gật đầu, thập nhị chủ thần sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, liệt thần trận mở ra đối với bọn hắn đến nói cho cùng có bao lớn phiền phức. Hạo khung chủ thần sắc mặt rất là ngưng trọng, bất đắc dĩ nói, kể từ khi năm đó ngươi được đến liệt thần trận, vẫn nói cho chúng ta biết, liệt thần trận không có thể tùy ý mở ra, hội đối với chúng ta tạo thành phản vệ. Phản vệ lại có thể thế nào? Hiện tại kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan tài đã bị Tô Thần sở đoạt đi, nếu như bị hắn rời đi nơi này lời nói, muốn một lần nữa khóa chặt hắn, liền càng thêm khó khăn. Nghe Yên nhìn lấy mặt vị trí thứ 12 chủ thần, tiếp tục nói, cái kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan tài đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể làm mất. Muốn phản bác, lại không cách nào phản bác. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều rất rõ ràng Nghe Yên chỗ nói ý tứ. Kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan tài đã bị cướp đi, hiện tại bọn hắn có thể làm sự tình, cũng là phải nghĩ biện pháp trấn áp kiếp đạo quan tài, đem Tô Thần triệt để vây ở chỗ này, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp đoạt lại kiếp đạo đồ. Được. Ta đồng ý. Ta cũng tán thành. Bắt đầu đi. Mở ra liệp thần trận, cần Nghe Yên tự thân chủ trì đại trận, đồng thời đối nàng phản vệ là kinh khủng nhất. Một khi có thập nhị chủ thần tương trợ, như vậy liệp thần trận uy lực có thể tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Cũng chính bởi vì có phản vệ nguy hiểm. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, 13 người tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng liệp thần trận. Lần này là bất đắc dĩ, bởi vì Nghe Yên thực sự nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp đối phó Tô Thần. Lấy Nghe Yên làm trung tâm, 12 vị chủ thần phân biệt phân 2 tầng. Một tầng 4 vị chủ thần, Hạo Khung chủ thần, Quỷ Đỏ chủ thần, Tề Thiên chủ thần, Hỗn Thiên chủ thần chiếm cứ Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương vị. Tầng thứ 2 8 vị chủ thần, Tế Nguyệt chủ thần, Thiên Tâm chủ thần, Ma Cơ chủ thần, Hoàng Tuyền chủ thần, Minh Thủy chủ thần, Máu Đào chủ thần, Thiên Tội chủ thần, Vạn Tượng chủ thần thì là chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc cùng Đông Nam 8 cái phương vị. Mở ra liệp thần trận, 12 vị chủ thần trên thân mỗi người tản mát ra khác biệt khí tức, toàn bộ liên tục không ngừng mà tràn vào đến Nghe Yên thân thể bốn phía. Hai tay bắt đầu kết ấn, hội tụ 12 vị chủ thần vọt tới lực lượng, kết thành từng cái ấn, bắt đầu hình thành một cái bàn đại thủ ấn. Phốc! Một miệng bản mệnh tinh huyết phun ra, trực tiếp phun tại thủ ấn phía trên. Nhất thời, mênh mông dồi dào trận pháp khí tức, lấy như thiểm điện tốc độ hướng về bốn phía lan tràn, thuận tay bao trùm kiếp đạo quan tài, còn có bốn phía chỗ có không gian. Nghe Yên, chúng ta làm như vậy không phải kế hoạch lâu dài, liệp thần trận không có khả năng một mực duy trì, muốn là chúng ta không cách nào tiếp tục duy trì liệp thần trận. Nói đến đây, Hạo Khung chủ thần không có tiếp tục nói đi xuống, Bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Nghe Yên đương nhiên biết. Chính là bởi vì biết, nàng mới đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta đã tăng lên liệt thần trận uy lực, hiện tại ta lấy các ngươi 12 người lực lượng, đem trận pháp bóc ra đi, đơn độc ngăn chặn kiếp đạo quan tài. Nghe đến lời này, thập nhị chủ thần ánh mắt đều triệt để sáng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Nghe Yên có thể bóc ra trận pháp áp chế kiếp đạo quan tài, đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Chỉ là nhìn lấy Nghe Yên mặt mũi tràn đầy trắng xám, 12 người đều rất là lo lắng Nghe Yên an toàn. Bọn họ đều rất rõ ràng, liền xem như Nghe Yên có thể bóc ra trận pháp, tin tưởng đối với Nghe Yên tới nói, khẳng định trả giá đắt khẳng định không nhỏ. Lo lắng về lo lắng, lại không có biện pháp nào ngăn cản, bởi vì bọn hắn đều hiểu một việc, cái kia chính là Nghe Yên là thật cuống cuồng. Tại dưới mí mắt bọn hắn, kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan tài toàn bộ bị cướp đi, đối với bọn hắn tới nói, cũng là lớn lao sỉ nhục, cộng thêm những vật này đối với bọn hắn thật sự mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện mất đi. Kiếp đạo trong quan. Mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, thuận lợi đem bản mệnh tinh huyết dung nhập vào kiếp đạo trong quan, tạm thời nắm giữ kiếp đạo quan tài. Nói là tạm thời, là bởi vì theo Tô Thần, hắn muốn triệt để lĩnh hội kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo đồ bí mật, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lấy trong tay 12 bức kiếp đạo đồ, bởi vì hiện tại hắn biết, chính mình cưỡng ép cướp đoạt kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo đồ. Tin tưởng thập nhị chủ thần cùng Nghe Yên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không hề rời đi kiếp đạo quan tài, bởi vì Tô Thần còn không biết, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, nếm thử câu thông kiếp đạo quan tài, thử thăm dò bên ngoài. Kiếp đạo quan tài bốn phía, giống như có một tầng hồ dáng giống như bao phủ, tùy ý Tô Thần mượn nhờ kiếp đạo quan tài lực lượng phá vây, đều không thể thuận lợi phá vỡ. Trận pháp. Lại là trận pháp, Tô Thần bản thân cũng là trận pháp sư, đương nhiên biết hiện tại kiếp đạo quan tài bên ngoài, khẳng định là đã xuất hiện trận pháp áp chế, Nghe Yên cùng 12 vị chủ thần liên thủ, chỗ bố trí xuất trận pháp tuyệt đối không thể coi thường. May ra mình đã nắm giữ kiếp đạo quan tài, chỉ cần mình không rời đi kiếp đạo quan tài, cho dù là Nghe Yên cùng thập nhị chủ thần bố trí trận pháp, cũng tuyệt đối lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, mặc kệ là Nghe Yên vẫn là thập nhị chủ thần, tin tưởng khẳng định không dám tùy ý tiến vào kiếp đạo trong quan, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ hình thành cục diện giằng co. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể giết ra ngoài, đến mức đối phó thập nhị chủ thần cùng Nghe Yên, tạm thời còn không phải lúc, rốt cuộc hiện tại hắn, thực lực còn không cho phép hắn làm như thế. Đến cùng nên làm như thế nào đâu? Cái này là một đại vấn đề, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Giằng co. Mặc kệ là Tô Thần vẫn là Nghe Yên chờ người, đều rất rõ ràng hiện tại bọn hắn tình huống đến cùng có nhiều phiền phức. Tô Thần muốn giết ra ngoài, đương nhiên không nguyện ý bị một mực áp chế ở nơi này. Đến mức Nghe Yên cùng thập nhị chủ thần, không tiếc bố trí liệt thần trận, bị phản phệ tình huống dưới, cũng muốn ngăn chặn Tô Thần. Nghe Yên, thì dạng này ngăn chặn Tô Thần. Đối chúng ta mà nói vẫn là rất bất lợi. Áp chế cùng trấn áp hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mượn nhờ trận pháp ngăn chặn kiếp đạo quan tài, căn bản là không có cách thương tổn Tô Thần mảy may, bọn họ đã không cách nào trấn áp Tô Thần, lại không cách nào đoạt lại kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan tài, thì có ích lợi gì? Nghe Yên gật gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch 12 người ý tứ. Chỉ là tình huống bây giờ đối bọn hắn tới nói rất là bất lợi. Chỉ có thể trước làm đến mượn nhờ trận pháp áp chế. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Nghe Yên ánh mắt rất là lạnh lẽo. Lần này thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, kết quả hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là hối hận. Lại không có hối hận chỗ trống. Không bằng chúng ta 12 người lại tiến vào kiếp đạo quan tài, tuy nhiên hắn nắm giữ kiếp đạo quan tài, nhưng là Tô Thần thực lực hữu hạn. Nghe Yên lại là lắc đầu, nói ra, kẻ Tô Thần mặc dù chỉ là tinh không bất hủ, có điều hắn tự thân bảo vật cùng thủ đoạn quá nhiều. Bây giờ kiếp đạo quan tài đã không còn thuộc tại chúng ta, muốn là các ngươi tùy tiện tiến vào, tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Vậy chúng ta trơ mắt nhìn Tô Thần trốn ở kiếp đạo trong quan. Mà chúng ta sự tình gì đều làm không? Rất là phẫn nộ cùng không cam tâm, bởi vì thập nhị chủ thần đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là Tô Thần ở trong tay bọn họ cứng rắn cướp bóc đạo đồ cùng kiếp đạo trận, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nghe Yên lắc đầu, nói ra, kẻ trước ngăn chặn kiếp đạo quan tài, cho ta suy nghĩ một chút, nhìn thấy thế nào đối phó Tô Thần. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại là khó khăn trùng điệp. Bọn họ được đến kiếp đạo quan tài, đương nhiên biết kiếp đạo quan tài lợi hại, Tô Thần hiện tại trốn ở kiếp đạo trong quan, mà bọn họ lại không thể tùy tiện đường đi nhập kiếp nói quan tài, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Trọng yếu nhất là, bọn họ liền xem như bước vào kiếp đạo quan tài, cũng rất khó chém giết Tô Thần. Chi trước thập nhị chủ thần cùng một chỗ tiến vào kiếp đạo quan tài, liên thủ đều không có thuận lợi đánh giết Tô Thần, bản thân đã nói rõ Tô Thần trong tay bảo vật đến cùng có nhiều nghịch thiên. Rất là bất đắc dĩ. Nghe Yên hít thở một hơi thật sâu, nói ra, để ta vào xem. Không được, hiện tại kiếp đạo quan tài đã bị Tô Thần khống chế, muốn là ngươi tùy tiện đi vào lời nói, một khi Tô Thần mượn nhờ kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo đồ đối phó ngươi. Không giống nhau Hạo Khung chủ thần nói hết lời, Nghe Yên đã khoát khoát tay ngăn cản. Hắn không sẽ chủ động xuất thủ. Vừa mới nói xong, Nghe Yên cũng có chút hối hận nói ra như thế tới nói. Bởi vì thì tại trước đó, Tô Thần liền lựa chọn chủ động ra tay với nàng. Đây là nàng vạn vạn không hề nghĩ tới sự tình, rốt cuộc trước đó tình huống đối Tô Thần rất là bất lợi, mà Tô Thần vẫn là dám nghĩa vô phản cố xuất thủ. Bản thân Tô Thần thì là cái người điên. Nhưng là, việc này nhất định phải giải quyết, hiện tại bọn hắn đã chiếm cư hạ phong, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Vừa sải bước ra, Nghe Yên bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thập nhị chủ thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, bọn họ đối mặt một cái nho nhỏ tinh không bất hủ võ giả, vậy mà như thế không chịu nổi, bại thất bại thảm hại, đây là bọn họ chỗ vô pháp tưởng tượng đến sự tình. Quan tài nội không gian. Nhìn lấy tiến đến Nghe Yên, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được Nghe Yên hội tiến đến đồng dạng. Mời ngồi. Đồng dạng tràn cảnh, lại là thân phận đổi. Nghe Yên gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười, nói ra, Nghe Tô Thần, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Đương nhiên có thể. Đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, Nghe Yên đi thẳng vào vấn đề nói ra, Nghe Tô Thần, ta tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào làm đến, nhưng là ngươi đã có thể làm đến, vậy ngươi liền chiếm thượng phong, mở ra ngươi điều kiện, chúng ta có thể hợp tác. Muốn cũng là câu nói này. Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ cùng khách khí, vừa cười vừa nói, hệ thống khoái, đã ngươi sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không khách khí, muốn hợp tác không có vấn đề, ngươi chỉ cần đáp ứng ta ba điều kiện, ta không chỉ có hội hợp tác với các ngươi, thậm chí còn có thể thành cho các ngươi tốt nhất minh hữu. Nói một chút. Lập tức cảnh giác lên. Theo Nghe Yên, Tô Thần khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm, bất quá sự tình chạy tới hiện tại cái này cấp độ, nàng chỉ có thể lựa chọn trước nghe một chút. Điều kiện thứ nhất, trừ ngươi bên ngoài, thập nhị chủ thần cùng 3000 càng không toàn bộ muốn thần phục ta ức năm về sau, ta trả lại bọn họ tự do. Nghe đến điều kiện như vậy, Nghe Yên tuy nhiên đã đoán được Tô Thần chắc chắn sẽ không có tốt cái rắm, nhưng là vẫn không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế vô sĩ. Cố nén lửa giận trong lòng. Bởi vì Nghe Yên đương nhiên biết, Tô Thần vì gì lớn lối như thế, đơn giản là tình huống bây giờ đối Tô Thần có lợi, đối chính mình bọn người không tốt, đổi lại trước đó, Tô Thần dám như thế sao? Hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, bất quá cuối cùng Nghe Yên vẫn là ẩn nhẫn lại, càng là như thế, hắn càng là muốn ẩn nhẫn, tuyệt đối không thể cùng Tô Thần lại trở mặt. Rốt cuộc cùng Tô Thần trở mặt không cần thiết, bọn họ muốn làm sự tình, là nghĩ biện pháp muốn về kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan tài. Sau đó liên thủ Tô Thần thế lực sau lưng, cái này mới là trọng yếu nhất. Xem xét Nghe Yên biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Nghe Yên tâm lý suy nghĩ, tiếp tục nói, ngày điều kiện thứ hai, ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi ta ở giữa, đều muốn bằng vào ta làm chủ, mà không phải ngươi, hiểu chưa? Một hơi nói thẳng, về cái điều kiện thứ ba, kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan tài thuộc về ta, ngươi cùng ngươi Liệp Thần liên minh, mãi mãi cũng không thể nhúng chàm. Ba điều kiện toàn bộ nói ra, để Nghe Yên thực sự cảm thấy buồn cười, ánh mắt khinh bỉ cùng phẫn nộ nhìn lên trước mặt Tô Thần. Thật sự là không có khống chế lại tâm lý lửa giận, Nghe Yên nói ra, Nghe Tô Thần, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, ta chưa bao giờ thấy qua hướng ngươi vô sĩ như vậy người, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi đưa ra ba điều kiện, ta một cái đều sẽ không đáp ứng. Ngươi đừng tưởng rằng, chính mình được đến kiếp đạo quan tài liền có thể thiên hạ vô địch, ta đã bố trí đi săn thần trận, đem kiếp đạo quan tài ngăn chặn. Trừ phi là ngươi cả một đời muốn làm rùa đen rút đầu, nguyện ý bị vây ở chỗ này, bằng không lời nói, thu hồi ngươi cao cao tại thượng, ngươi ở trước mặt ta. Không giống nhau. Nghe y nói dứt lời, Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất, bốn phía thế công trong nháy mắt vọt tới, đồng thời kiếm khí tung hoành hành không trở ngại. Theo Tô Thần thuận lợi nắm giữ kiếp đạo quan tài, hiện tại hắn đã có thể điều động kiếp đạo quan tài bên trong lực lượng, coi như rõ ràng biết rõ không cách nào mượn nhờ kiếp đạo quan tài chém giết Nghe Yên, khí thế phía trên nhất định không thể thua. Tô Thần cho tới bây giờ đều sẽ không lựa chọn bị động, chủ động xuất kích mới là hắn muốn làm sự tình, cho dù là đối mặt suy cho cùng càng không cảnh, như cũ trước làm lại nói, phải chăng có thế chém giết đều là nói sau. Trực tiếp lựa chọn không nhìn phẫn nộ Nghe Yên. Tô Thần thế công điệp gia đến kiếp đạo trong quan, loại kia ùng ùng kéo đến tuôn hướng Nghe Yên. Tô Thần, ngươi thật muốn cùng chúng ta là địch. Trực tiếp lựa chọn không nhìn phẫn nộ Nghe Yên, Tô Thần đã lười nhác nhiều nói nhảm, hắn cùng Liệp Thần Liên Minh đã định trước không chết không thôi. Như là đã không cách nào giảng hòa, nói lại nói nhảm nhiều cũng là vô dụng, chỉ có thể dùng quyền đầu đến giải quyết. Đến mức cái gọi là Liệp Thần giả, Tô Thần căn bản không có để ở trong lòng. Giằng co thì giằng co. Hắn khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp, đối phó Nghe Yên chỗ bố trí ra Liệp Thần giả, không có khả năng vây khốn hắn cả một đời. Đối mặt điên cuồng như vậy Tô Thần, Nghe Yên là không có biện pháp nào, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tai kiếp nói trong quan tiếp tục đánh, nàng khẳng định không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không có tiếp tục tai kiếp nói trong quan lưu lại, phẫn nộ Nghe Yên mang theo vô tận không cam lòng chọn rời đi. Không có phong tỏa kiếp đạo quan tài. Giờ khắc này, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ Nghe Yên chờ người bố trí đi săn thần trận đến cùng có nhiều phiền phức, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, hắn khẳng định không cách nào giết ra ngoài. Nhìn trái phải bốn phía, Tô Thần hỏi, Ê Tiêu đại ca, người thương thế như thế nào mới có thể đầy đủ khôi phục? Muốn là Tiêu Chiến thương thế có thể khôi phục, tuyệt đối có thể tương trợ hắn trấn áp Nghe Yên, thập nhị chủ thần, bao quát tinh không đại đạo phân thân. Muốn là bản tôn, tin tưởng liền xem như Tiêu Chiến cũng không có cách nào, duy chỉ có hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Phiến tinh không này ở trong gầm trời chỉ có tinh không đại đạo phân thân tọa trấn, Tiêu Chiến khẳng định là có thể chém giết, chỉ là Tiêu Chiến thương thế rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tương trợ chính mình. Hiện tại hắn, cần xác định một việc, nhìn xem Tiêu Chiến thương thế khi nào mới có thể khôi phục. Tô huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta thương thế rất là nghiêm trọng. Thương tới đến nguyên thần bản nguyên, trừ phi là rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, ta mượn trợ vũ trụ lực lượng mới có thể khôi phục, đồng thời còn cần được đến bảo vật. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ Tiêu Chiến lực lượng tới đối phó chính mình cừu nhân, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Tô huynh đệ, ngươi tu luyện tốc độ cùng thiên phú, không cần nói tại phiến tinh không này ở trong gầm trời. Cho dù là đặt ở toàn bộ vũ trụ, đều là rất lợi hại. Đừng quá mức chấp nhất, ngươi thời gian có rất nhiều, từng bước một tới. Ta biết. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tiêu Chiến ý tứ. Thật là chuyện như thế. Chỉ là, hắn không có quá nhiều thời gian. Phiến tinh không này ở trong gầm trời tràn ngập biến số, càng là quá khứ thân cùng tinh không đại đạo phân thân. Trọng yếu nhất là, hiện tại Tô Thần đã biết một việc. Cái kia chính là tại phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong, không đơn thuần là có một hai cái tinh không đại đạo phân thân, mà chính là có chừng thành trăm hơn ngàn, thậm chí rất có thể hơn 10.000 phân thân. Đối mặt loại tình huống này, chính mình làm sao có khả năng làm đến trì hoãn thời gian? Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức câu thông đại đạo mộ. Hắn cần cùng số 8 phân thân thật tốt nói chuyện. Đại đạo trong mộ. Số 8 phân thân bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn lên trước mặt Tô Thần. Vừa cười vừa nói, nghe có phải hay không nghĩ thông suốt? Thật sự là sắc phân thân. Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có hôm nay, bất quá vì thuận lợi rời đi, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Số 8, chúng ta đầu tiên nói trước, ta sẽ không bán đứng chính mình, ta có chính ta nguyên tắc, ngươi muốn thì nguyện ý tương trợ ta rời đi nơi này, thậm chí giúp ta trấn áp hắn phân thân, các loại ta và ngươi có cảm tình bồi dưỡng lên, ta sẽ để ngươi được đến ta. Như thế nào? Tô Thần càng nghĩ càng là phiền muộn, hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này tinh không đại đạo phân thân, vậy mà sẽ hướng mình đưa ra dạng này yêu cầu, thật sự là có chút quá kéo. Thật sự là đầy đủ bưu hãn, ngược lại hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng. Tô Thần tự nhận là, chính mình vẫn là rất báo thù người. Số 8 phân thân nhìn lấy Tô Thần, trong ánh mắt trào phúng không cần nói cũng biết, vừa cười vừa nói, ở ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, ngươi là dạng gì người, còn cần ta nói sao? Ngươi bây giờ đã có như vậy hồng nhan tri kỷ, lại tại ta chỗ này giả thuần, có ý tứ sao? Ta hỏi ngươi, có ý tứ sao? Hung hăng khi dễ, số 8 phân thân hơi không kiên nhẫn nói ra, hay ta muốn cùng ngươi kết hợp, đối ngươi tất nhất định có rất tốt đẹp chỗ. Không được. Vẫn là lựa chọn cự tuyệt, bởi vì Tô Thần không quá tin tưởng số 8 phân thân, bởi vì hắn không biết, chính mình cùng số 8 phân thân song tu thời điểm then chốt, số 8 phân thân sẽ hay không đối với mình ra tay, bóc ra chính mình thể nội huyết mạch, nhất định phải đề phòng lấy, cần phải biết rằng lúc trước, chính mình cùng cổ tâm mệnh 6 cái phân thân kết hợp, làm đến chính mình cùng 6 cái phân thân kết hợp, kém chút hại chết chính mình, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không? Thôi. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần thực sự không nguyện ý dẫm lên vết xe đổ, hắn hiện tại chỉ cần thấy được cái gọi là phân thân thì rụt rè, riêng là kết hợp sự tình. Đã không được, vậy ta không có khả năng đáp ứng cùng ngươi liên minh. Số 8 phân thân liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Tô Thần rất là phiền muộn, liền xem như thế, hắn cũng không có khả năng đáp ứng số 8 phân thân, thì dạng này, hai người trực tiếp giằng co. Số 8 phân thân cuối cùng vẫn nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi yên tâm, ta không biết hại ngươi, ta muốn là muốn đối ngươi ra tay, căn bản không cần như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ là đủ." Tùy ý số 8 phân thân nói đến thiên hoa loạn trụy, Tô Thần ngược lại chính là không tin số 8 phân thân, ăn qua một lần thua thiệt, tuyệt đối sẽ không lại ăn lần thứ hai thua thiệt. Trọng yếu nhất là, theo Tô Thần, tinh không đại đạo phân thân bản tôn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, thậm chí còn muốn mạnh hơn cổ tâm mệnh, hết thảy đều là có khả năng. Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn là cũng có ngày ta đổi ý lời nói, liền xem như ngươi cầu ta cũng sẽ không lại đồng ý ngươi. Tô Thần gật gật đầu, chọn rời đi đại đạo mộ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ, nói cho cùng vẫn là không nguyện ý liên lụy đi vào, để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Rất là kiên kỵ tinh không đại đạo bản tôn, hắn không biết, đây có phải hay không là bẫy rập, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình tại cùng một nơi ngã xuống hai lần. Nhìn lấy rời đi Tô Thần, số 8 phân thân sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nàng thật sự là cảm thấy rất phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lấy nàng dung nhan, vô luận tìm tới người nào, chỉ cần nàng nguyện ý mở miệng, tin tưởng sẽ không có người có thể ngăn cản được nàng dụ hoặc, nguyên bản hắn cũng cho rằng, Tô Thần cũng không thể chống đỡ được, rốt cuộc nàng dung nhan và khí chất còn tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ai đó? Kết quả đây. Tô Thần trực tiếp đối nàng tiến hành cự tuyệt, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, mà nàng lại không thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng muốn xin nhờ bản tôn, rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, biện pháp duy nhất cũng là Tô Thần, chỉ có mượn nhờ Tô Thần lực lượng mới có thể làm đến những thứ này. Chính là bởi vì như thế, nàng mới sẽ như thế dễ nói chuyện. Kiếp đạo trong quan. Ngồi xếp bằng Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, bốn phía thì là nổi lơ lửng 12 bức kiếp đạo đồ. Một vài bức kiếp đạo đồ phía trên, vẽ lấy đủ loại đồ án, xem không hiểu, cũng nhìn không hiểu. Căn cứ thập nhị chủ thần chỗ nói. Kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan tài toàn bộ đến từ cái gọi là ngàn vạn vũ trụ, căn bản không thua tại tinh không vũ trụ. Qua nhiều năm như vậy, thập nhị chủ thần cùng Nghe Yên đều không thể thuận lợi tìm hiểu ra, liên quan tới kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo đồ bí mật. Cho dù là chính mình được đến kiếp đạo quan tài, cũng đồng dạng không cách nào tìm hiểu ra tới. Ba ngày thời gian bên trong. Tô Thần một mực mượn nhờ thôn phệ huyết luân, phục chế huyết luân đến nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể mở ra kiếp đạo đồ bí mật, hoặc là kiếp đạo quan tài bí mật. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là tốn công vô ích. Trọng yếu nhất là, tình huống bây giờ đối với mình tới nói rất là phiền phức, rốt cuộc kiếp đạo quan tài đã bị bố trí đi săn thần trận bao phủ. Mình muốn phá vỡ liệt thần trận, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Liền xem như mình có thể phá vỡ liệt thần trận, lấy mình bây giờ thực lực, cũng không phải thập nhị chủ thần liên thủ với Nghe Yên chi địch, đồng thời liệt thần liên minh còn có 3.000 càn khôn. Còn thật sự là một chuyện phiền toái. Ngay lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được, càng không thế giới bên trong truyền đến tiểu bàn kêu gọi, rất là vội vàng. Hắn đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Càng không thế giới bên trong. Nhìn lên trước mặt ba cái hỗn độn trứng, nguyên bản có 6 cái hỗn độn trứng, đã ấp trứng ra 3 cái, theo thứ tự là Áp Du, trắng mệnh cùng si mị mà bây giờ. Quả thứ tư hỗn độn trứng rốt cục muốn ấp trứng đi ra, muốn nói không chờ mong, cái kia khẳng định là gạt người. Trắng mệnh hỗn độn thú, có thể sinh sản ra sinh mệnh thức ăn gia súc, thậm chí có thể cùng sinh mệnh thụ chống lại một hai, bởi vậy có thể tưởng tượng, sinh mệnh thức ăn gia súc giá trị. Si mị hỗn độn thú, có được siêu cường thực lực, tu luyện tốc độ cực kỳ nhanh chóng, dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng dùng không bao lâu, si mị thực lực liền có thể hết sức giúp đỡ chính mình. Đến mức áp du hỗn độn thú, cũng là hắn hài lòng nhất hỗn độn thú, được vinh dự thời không hỗn độn thú, sinh sôi ra thời không thông tin, có thể cho chính mình cùng người nhà, tùy thời tùy khắc tiến hành câu thông. Hiện tại quả thứ tư hỗn độn trứng rốt cục muốn ấp trứng đi ra. Rất là chờ mong. Lão đại, ngươi nói quả thứ tư hỗn độn trứng, có thể ấp trứng ra cái gì hỗn độn thú đi ra. Tiểu bà nhìn qua so tô thần còn muốn hưng phấn, bởi vì hắn thế nhưng là những thứ này hỗn độn thú lão đại, có thể chỉ huy đông đảo hỗn độn thú, rất là đã nghiền. Tô thần không nói gì, chỉ là lắc đầu. Hắn đối với 6 cái hỗn độn trứng, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn, cũng chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Răng rắc. Thanh thúy vỏ trứng tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên, tại tô thần chờ người nhìn soi mói. Trước mặt hỗn độn trứng xác vỡ vụn thành từng mảnh, xuất hiện vô số vết rách, tiếp lấy chính là một cái đầu theo trứng xác bên trong chui ra. Làm toàn bộ hỗn độn thú xuất hiện thời điểm, tô thần có chút cảm thấy buồn cười, bởi vì đầu này hỗn độn thú bộ dáng, cùng xuyên sơn giáp không sai biệt nhiều, chỉ là phần lưng có rất nhiều gai ngược. Một đôi mắt rất nhỏ, giống như đậu nành đồng dạng, hai cái móng vuốt nhỏ rất là xinh đẹp. Một cái nhảy vọt, trong nháy mắt nhảy đến tô thần trong ngực, đáng yêu ánh mắt ùng ục ục địa chuyển lấy. Một cổ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu, tô thần ánh mắt sáng lên, nguyên lai đầu này tiểu gia hỏa tên gọi Hy Phong, lại tên chui không thú, có thể tùy ý xuyên thẳng qua, rất khó có sức mạnh có thể vây khốn. Quá tốt! Tô thần rất là chờ mong, bởi vì hắn minh bạch Hy Phong năng lực, tuyệt đối có thể chui mở thời không, mang theo chính mình rời đi nơi này, đến thời điểm liền xem như liệt thần trận đều không thể vây khốn chính mình. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Hy Phong đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu, tin tưởng ngày sau đối với mình cũng sẽ rất trọng yếu. Tô thần rất là chờ mong phát hiện, chính mình thu hoạch được 6 cái hỗn độn trứng, mỗi một mai hỗn độn trứng, dựng dục ra hỗn độn thú, đều có các loại bản mệnh thần thông. Hiện tại là quả thứ tư hỗn độn trứng, còn thừa lại quả thứ năm hỗn độn trứng cùng quả thứ sáu hỗn độn trứng không có ấp trứng đi ra, dựa theo trước 4 mai hỗn độn trứng tình huống, tô thần tin tưởng còn lại 2 cái hỗn độn trứng, tin tưởng ấp trứng ra hỗn độn thú, cũng tuyệt đối có được mỗi người đặc thù bản mệnh thần thông. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tô thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta có thể rời đi. Lần này bị liệp thần liên minh hố một chút, tô thần lại không có chút nào phẫn nộ, bởi vì hắn thật là thu hoạch được hắn muốn đồ, vật. Kiếp đạo đồ, kiếp đạo quan tài. Hiện tại lại ấp trứng ra Hy Phong, liền xem như đối mặt liệp thần liên minh bố trí đi săn thần trận, hắn đều không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực là có chút phiền não, rốt cuộc dựa theo hắn tình huống bây giờ tới nói, muốn phá vỡ liệp thần trận thuận lợi rời đi, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Theo chính mình thuận lợi được đến Hy Phong hỗn độn thú, hoàn toàn có thể mượn nhờ Hy Phong lực lượng, đến chui mở thời không mang theo chính mình rời đi. Thập nhị chủ thần. Nghe y. Liệp thần trận. Tin tưởng toàn diện đều vô dụng, tô thần đối với Hy Phong còn là vô cùng tin tưởng, làm sao có khả năng không hưng phấn, hắn cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này ôm lấy Hy Phong, tô thần không có ở càn khôn thế giới tiếp tục lưu lại. Kiếp đạo trong quan. Nhìn lấy bốn phía không gian, tô thần hỏi, kê tiểu gia hỏa, ngươi mỗi lần vận dụng bản mệnh thần thông, có thể chui thời không bao xa khoảng cách. Đây là tô thần nhất định phải hiểu rõ sự tình. Muốn là cự ly ngắn, như vậy vẫn là vô dụng. Trong đầu truyền đến Hy Phong thanh âm, mỗi lần vận dụng bản mệnh thần thông, không có đặc biệt khoảng cách, bất quá tô thần lại là muốn thử một chút. Muốn là thập nhị chủ thần cùng Nghe Yên có chuẩn bị, mở rộng liệt thần trận phương vị, có lẽ chính mình hội không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng vững chắc mặc kệ là thập nhị chủ thần vẫn là Nghe Yên đều sẽ không nghĩ tới, bên cạnh mình sẽ có như thế nghịch thiên hỗn độn thú tọa trấn. Ra bất ngờ, công không phòng bị, thừa dịp 13 người không chú ý khe hở. Tin tưởng mượn nhờ Hy Phong bản mệnh thần thông, có thể mang theo chính mình rời đi. Vậy ta lập tức thu hồi kiếp đạo quan tài, sau đó ngươi đến thi triển bản mệnh thần thông, chúng ta đồng thời tiến hành, tuyệt đối không thể cho bọn họ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hy Phong gật gật đầu, đáng yêu mắt nhỏ bên trong có một chút giảo hoạt, hắn đương nhiên biết lão đại ý tứ, không có chút nào giày vò khốn khổ thời gian, lập tức bắt đầu thi triển bản mệnh thần thông. Bản thân Hy Phong năng lực cũng là chui thời không, thân thể phía trên khí tức bao trùm dưới, nguyên bản trên mũi điểm nhỏ điểm, đột nhiên bắt đầu tăng vọt, trực tiếp tăng vọt đến dài hơn 3 mét, cực sắc bén, phần lưng gai ngược cũng là tản mát ra chỉ sợ khí tức. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, trong đầu đã truyền đến Hy Phong thanh âm, rất đơn giản, cũng là hắn đã chuẩn bị tốt, thì chờ mình rút lui. Lợi hại. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức thu hồi kiếp đạo quan tài. Kiếp đạo quan trong nháy mắt biến mất. Theo Tô Thần thuận lợi nắm giữ kiếp đạo quan, đã có thể cho kiếp đạo quan biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại kiếp đạo quan biến mất trong nháy mắt, Hy Phong 3 mét cái mũi, trong nháy mắt xuyên thấu thời không, mang theo Tô Thần biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Tô Thần liền đã xuất hiện tại Thiên Băng Thành. Nhìn lấy bốn phía người đến người đi, Tô Thần cười. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp Hy Phong năng lực, vậy mà thật có thể mang theo chính mình rời đi lòng đất không gian, đồng thời liền liệt thần trận đều không thể giam cầm chính mình. Có Hy Phong tương trợ chính mình, cũng coi là có một sự giúp đỡ lớn, liền xem như không cách nào làm đến 100%, theo Tô Thần, ngày sau chính mình 100% có thể cần dùng đến. Tỷ như lần này, nếu không có lấy Hy Phong tương trợ, chính mình khẳng định không cách nào thuận lợi rời đi, không hề nghi ngờ sự tình. Liệp thần ngoài trận. Thập nhị chủ thần cùng Nghe Yên đã cưỡng ép bóc ra liệp thần trận, hiện tại bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện tiến vào trận pháp bên trong. Rời đi về sau. 13 người sắc mặt, một cái sau một cái khó coi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, sự tình chạy tới một bước này. Bọn họ đem 3.000 càn khôn lưu tại liệp thần ngoài trận, theo 13 người, chỉ cần có liệp thần trận áp chế, cộng thêm 3.000 càn khôn thủ hộ, tin tưởng hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhìn lên trước mặt hố sâu, Nghe Yên nói ra, hãy tạm thời đem Tô Thần trấn áp tại săn trong thần trận, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là mỗi người đi tìm biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể ngăn chặn Tô Thần, theo Tô Thần trong tay đoạt lại kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo trận. Hạo Khung chủ thần lại là nói ra, theo Tô Thần người này trên thân bí mật thực sự quá nhiều, chúng ta là không phải là muốn điều tra một chút, nhìn xem Tô Thần sau lưng giữa núi đến cùng là ai. Cái này có chút khó khăn, rốt cuộc đến bây giờ, chúng ta đều không thể khóa chặt Tô Thần thế lực sau lưng, trước đó nhiều như vậy suy cho cùng càng khôn cảnh, dù cho xem tinh không vũ trụ, có thể có được nhiều như vậy suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả thế lực, bao quát cẩn thế chủng tộc, ta thực sự không nghĩ ra được, lại là cái nào. Đây là đại phiền toái. Nghĩ thì nghĩ, mỗi người đều rất rõ ràng, muốn tra ra Tô Thần thế lực sau lưng đến cùng có nhiều khó khăn, mà bọn họ lại cầm Tô Thần không có biện pháp nào. Đến bây giờ, bọn họ đều vô pháp tiếp nhận, Tô Thần theo trong tay bọn họ cướp đi kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo trận sự tình. Từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hận không thể lập tức đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Được, việc này giao cho ta. Quỷ đỏ chủ thần chủ động tiếp nhận tới, bởi vì đối với trước đó mất đi kiếp đạo đồ sự tình, vẫn luôn là canh cánh trong lòng, cho dù là hiện tại, tất cả mọi người mất đi kiếp đạo đồ. Hiện tại ta thì yêu cầu xa vời, tinh không đại đạo không muốn thức tỉnh. Chờ một chút. Thiên Tâm chủ thần đột nhiên nói ra, để các ngươi phải chăng nhớ đến, trước đó tinh không đại đạo truyền khắp toàn bộ tinh không vũ trụ, nói là muốn diễn hóa đại đạo cung vì đại đạo chiến trường, vì thì là đối phó Tô Thần. Ngươi là ai, lúc trước tinh không đại đạo muốn đối phó Tô Thần, cũng là bị chúng ta vây khốn Tô Thần. Không thể nào. Tất cả mọi người bị cái suy đoán này dọa sợ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tinh không đại đạo muốn đối phó người đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Coi như chỉ là phân thân, nhưng y nguyên dung hợp tinh không quy tắc, chính là tinh không vũ trụ mạnh nhất tồn tại, cho dù là bọn họ liên thủ, đều không phải là phân thân địch thủ, bởi vậy có thể tưởng tượng, cái gọi là tinh không đại đạo phân thân thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bọn họ chỗ lấy quay về tinh không vũ trụ, cũng là ỷ vào được đến kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan, bây giờ liền kiếp đạo quan cùng kiếp đạo đồ đều ném, muốn phá vỡ tinh không quy tắc, hàng phục tinh không đại đạo phân thân, nói nghe thì dễ. Thiên tội chủ thần suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ Tô Thần tuy nhiên thực lực lợi hại, nhưng là hắn y nguyên chỉ là tinh không bất hủ, đơn giản là ỷ vào trên người có thần bí bảo vật mà thôi, tinh không đại đạo không đến mức như thế. Cái kia cũng khó nói, rốt cuộc tinh không đại đạo đã rơi vào trạng thái ngủ say, liền xem như trước đó tỉnh lại, chỉ sợ thương thế y nguyên rất nghiêm trọng. Hạo Khung chủ thần lại là lắc đầu, nói ra, Ngờ việc này càng ngày càng quỷ dị, một khi người ta suy đoán là đúng, như vậy cái này Tô Thần khẳng định không đơn giản. Hoàng Tuyền chủ thần tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, để các ngươi nói sẽ có hay không có một loại khả năng, Tô Thần bản thân là cường giả luân hồi chuyển thế, cường đại đến liền tinh không đại đạo đều kiên kỵ. Ta đồng ý thuyết pháp này. Ta cũng tán thành. Hẳn là như thế. Từng cái chủ thần đều biểu thị đồng ý. Cho dù là Nghe Yên đều cảm thấy cái này khả năng lớn nhất. Đồng dạng tinh không bất hủ, làm sao có khả năng làm đến như thế? Sau lưng dựa núi, thần bí bảo vật có thể ngăn cản được bọn họ liên thủ trấn áp. Cộng thêm tinh không đại đạo không tiếc lấy ra đại đạo cung, diễn hóa thành đại đạo chiến trường đều muốn đối phó. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Tô Thần rất có thể là cường giả luân hồi chuyển thế. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy lại là mặt khác một cái khái niệm. Thập nhị chủ thần toàn bộ nhìn về phía Nghe Yên, ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn hỏi thăm Nghe Yên ý tứ. Nghe Yên đương nhiên minh bạch 12 người ý tứ. Rơi vào trầm tư, Nghe Yên sắc mặt rất là ngưng trọng, vốn chỉ là muốn đối phó tinh không đại đạo một người, hiện tại lại thêm ra một cái Tô Thần trừ tinh không đại đạo bên ngoài, bọn họ chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Tô Thần tuyệt đối là trừ tinh không đại đạo bên ngoài cái thứ nhất, để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Buồn cười nhất là, mặc kệ Tô Thần có phải hay không cường giả luân hồi chuyển thế, hiện tại đều chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ. Tinh không bất hủ cũng là tinh không bất hủ, trong mắt bọn hắn, tinh không bất hủ cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Mà chính là cái này cái gọi là con kiến hôi, vậy mà có thể khắp nơi ngăn chặn bọn họ, rất là phiền muộn, tạm thời lại không có biện pháp nào. Đi, trước tiến về Thiên Băng Thành, chờ chúng ta thương nghị ra cái biện pháp tốt nhất lại nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ đều hiểu Nghe Yên ý tứ. Vốn là như vậy tách rời, ai làm việc lấy sự tình. Nhưng là hiện tại, đoán được Tô Thần rất có thể là cường giả chuyển thế, đồng thời liên lụy đến tinh không đại đạo, cho nên bọn họ nhất định phải thương nghị việc này. Thiên Băng Thành. 13 đạo bóng người hư không mà đi, ngay tại 13 người vừa mới rơi tại Thiên Tâm Liệt Thần Điện trong nháy mắt, toàn bộ quay người, nhìn lấy đối diện tủ lầu, ngay tại ăn uống bóng người. 13 người đều triệt để mắt trợn tròn, quỷ đỏ chủ thần thậm chí kịch vui tính địa xoa xoa hai mắt, bởi vì bọn hắn đều thấy có phải hay không chính mình nhìn sai. Dáng dấp giống nhau. Hai cái Tô Thần. Hung hăng nuốt chính mình nước bọt, quỷ đỏ chủ thần rất là bất đắc dĩ nói ra, xem ra là ta nhìn lầm, trên đời này làm sao có khả năng có hai cái tướng mạo giống như đúc người. Nghe Yên lại là lắc đầu, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì trực giác nói cho nàng, đối diện Tô Thần cũng là Tô Thần, chỉ là có chút nghĩ không thông, Tô Thần đã bị bọn họ trấn áp tại săn trong thần trận, tại sao lại xuất hiện tại đối diện, đồng thời còn dám xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây là khiêu khích sao? Vẫn là nói Tô Thần không chỉ có là một cái, mà là có hai cái Tô Thần, tỉ như phân thân loại hình tồn tại. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Từng cái sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem đối diện, cái kia thoải mái nhà nhã ăn cơm người. Rõ ràng Tô Thần đã bị bọn họ trấn áp tại Liệt Thần Trận dưới, đồng thời bọn họ bóc ra Liệt Thần Trận, hẳn là không có sơ hở nào sự tình. Ngoài ý muốn nổi lên, Nghe Yên cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra. Đi qua nhìn một chút. Bất kể có phải hay không là, nhất định phải làm rõ ràng. Trong tửu lâu, nhìn lấy 13 người đi tới, Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Tô Thần. Tô Thần ngẩng đầu, cười lấy gật gật đầu, nói ra, đúng, mời ngồi. Nghe Y ngồi xuống, thập nhị chủ thần lại là đứng đấy, bọn họ từng cái mày nhíu lại lấy, thực sự không nghĩ ra, xem không hiểu. Trước mặt Tô Thần đến cùng phải hay không bị trấn áp tại săn trong thần trận Tô Thần. Một người. Hai người. Phân thân. Sau khi ngồi xuống Nghe Yên, nhìn lấy đối diện Tô Thần, nói ra, để ta muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không hắn? Đúng. Phân thân. Không có có phân thân, đều là bản tôn. Bao nhiêu bản tôn? Ức vạn vạn. Nghe đến lời này. Mười trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút, nghe đến ức vạn vạn cái số này, quả thực giật mình, bởi vì mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, đối với bọn hắn tới nói đều là một cái dạng. Hung hăng mắng lấy, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bởi vì theo 13 người, Tô Thần nhất định chính là cường giả chuyển thế. Không nói trước hắn, vẻn vẹn là Tô Thần có thể tinh không đại đạo, không tiếc mượn nhờ đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường xuất thủ, bản thân liền đã nói rõ Tô Thần cường đại. Một cái phân thân mà thôi, thì làm đến bọn hắn gà chó không yên, thậm chí là vứt bỏ 12 bức kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan. Rất khó tưởng tượng, muốn là Tô Thần vạn vạn ức phân thân toàn bộ xuất hiện, bọn họ như thế nào ứng đối? Tô Thần, ngươi tại hốt du người nào? Lừa phỉnh chúng ta sao? Quỷ đỏ chủ thần trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tâm lý thực đã tin tưởng, bất quá lại không có tin tưởng toàn bộ, rốt cuộc ức ức vạn phân thân, nào có dễ dàng như vậy ngưng tụ mà ra. Đến bây giờ, Tô Thần tại 10 trong lòng 3 người phân lượng, lại tăng thêm mấy phần. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, không có có dư thừa nói nhảm. Thể nội bắt đầu phun trào huyết luân, từng luồng huyết luân khí tức, tại thể nội bắt đầu tuôn ra động lên đến, hình thành tuần hoàn trạng thái. Phân thân mà thôi, hắn tuyệt đối có thể thuận lợi làm ra tới. Người khác có lẽ không cách nào làm đến, đối với Tô Thần tới nói, lại là đơn giản không gì sánh được sự tình. Chỉ cần phải mượn phục chế huyết luân cùng bản tôn huyết luân là đủ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Cũng là mượn nhờ phục chế huyết luân, đến phục chế bản tôn huyết luân, đây là hắn lần thứ nhất thi triển, bởi vì loại này phục chế rất là tiêu hao. Đồng thời khi đối chiến, không có bao nhiêu ý tứ. Nhất thời, tại cường đại phục chế dưới, bản tôn huyết luân đột nhiên xuất hiện, bắt đầu phục chế lên. Biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 16 biến 3 12, 13 thập nhị biến 64, cứ thế mà suy ra. Líp nha líp nhít bản tôn huyết luân phân thân, bắt đầu không ngừng mà sinh sôi ngưng tụ ra, trọn vẹn mấy trăm cái, Tô Thần vừa cười vừa nói, để các ngươi còn muốn xem không? Triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì 13 người đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, trước mặt mấy trăm khí tức, cùng Tô Thần thân thể phía trên khí tức, bao quát bị bọn họ trấn áp tại Tô Thần ở bên trong, khí tức đều giống như đúc. Nhìn đến Tô Thần không có nói sai, có lẽ có chút khuếch đại, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, việc này khẳng định là rất phiền phức. Một cái phân thân thì như thế phiền phức, huống chi là nhiều như vậy phân thân, đối mặt loại tình huống này, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nghe Yên gật gật đầu, nói ra, kẻ ta đã biết. Bản tôn huyết luân cùng phân thân toàn bộ biến mất. Tô Thần trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, lại là cưỡng ép nhịn xuống, nói ra, ở ngươi đơn giản là muốn phải biết ta là ai, đến từ nơi đâu. Nghe Yên cười không nói, bởi vì Tô Thần đoán đúng, nàng xác thực là muốn biết Tô Thần thân phận, rốt cuộc hiện tại bọn hắn đã đoán được, Tô Thần thân thế khẳng định không đơn giản. Ta đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, đã từng ta chém giết Tinh Không Đại Đạo, chỉ là không có chém giết triệt để, mà ta bản tôn cũng vẫn lạc, bất quá ta chỗ có phân thân, toàn bộ đều đã giác tỉnh, ngày sau ta sẽ xuất hiện vạn vạn ức bản tôn tồn tại, mà các ngươi suy đoán không sai, đã từng Tinh Không Đại Đạo diễn hóa Đại Đạo Cung, nghĩ muốn nhờ Đại Đạo chiến trường tới đối phó ta, đáng tiếc hắn làm không được, đồng thời ta lần nữa đem hắn trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. A. À. Nghe đến lời này, 13 người đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng, Tô Thần nói tới chỉ sợ đều là thật. Chính là bởi vì như thế, 13 người rất là chấn kinh, Hắc Ám Kỷ Nguyên, bọn họ thật là nghe nói qua Hắc Ám Kỷ Nguyên, muốn so giết hại Kỷ Nguyên càng sớm, nguyên lai là tiền bối, trọng yếu nhất là Tô Thần tại Hắc Ám Kỷ Nguyên chém giết qua Tinh Không Đại Đạo. Dù cho xem Tinh Không vũ trụ, không hề nghi ngờ sự tình, Tinh Không Đại Đạo khẳng định là cường đại nhất tồn tại, nắm giữ lấy Tinh Không quy tắc, có thể ngăn chặn bất luận kẻ nào võ giả, bao quát suy cho cùng càng khôn võ giả ở bên trong. Cái này phiền phức lớn. Nghe Yên cố nén tâm lý chấn kinh, trên mặt tràn ngập đạm mạc nói ra. Tô Thần, ta trước đó thì đã nói qua, chúng ta không có ý cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi lại một mực dồn ép không tha. Không giống nhau Nghe Yên nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, vô cùng căm ghét nói ra. Ừ Nghe Yên, ngươi thật đúng là nói chuyện không biết xấu hổ, lần này là ta trêu chọc ngươi sao? Là ngươi cấu kết thập nhị chủ thần, cùng một chỗ bố cục đối phó ta. Hiện tại giả mù sa mưa như thế, đơn giản là ngươi sợ. Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, tại chính mình nói ra quá khứ thân thời điểm, Nghe Yên cùng thập nhị chủ thần đều sợ hãi. Cũng coi là hù dọa 13 người, rốt cuộc hiện tại hắn còn không phải 13 người địch thủ, lại không nguyện ý bị 13 người gắt gao cắn, có thể làm sự tình cũng là uy hiếp. Trước uy hiếp ở 13 người, đợi đến ngày sau chính mình biến đến đủ cường đại lên, lại ra tay đối phó 13 người cũng không muộn, sở dĩ không có tất yếu ở thời điểm này, cùng 13 người một mực sinh tử là địch, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn không phải người lỗ mãng, cân nhắc lợi hại phía dưới, khẳng định là cho rằng uy hiếp là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. nghe đến chữ sợ, mặc kệ là Nghe Yên vẫn là Thập Nhị Chủ Thần, đều là sắc mặt giận dữ, từng cái trợn mắt nhìn, muốn là ánh mắt có thế giết chết tí người, chỉ sợ Tô Thần đã không biết bị giết chết bao nhiêu hồi. Không quan trọng biểu lộ, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn càng là lớn lối như thế cùng cuồng vọng, càng là có thể uy hiếp ở 13 người, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngược lại cũng là không e ngại bộ dáng, làm đến 13 người rất là phiền muộn cùng tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, muốn chém giết Tô Thần đều làm không được. Trảm giết một cái phân thân thì có ích lợi gì? Không chỗ dùng chút nào. Rốt cuộc Tô Thần liền xem như không có vạn vạn ức phân thân, ngàn cái vạn phân thân vẫn là có, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Rất là kiên kỵ, lại không có biện pháp nào. Nghe Yên sắc mặt rất là nghiêm túc ngưng trọng, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần muốn nói đều là nói thật, đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Việc này rất là phiền phức. Vẫn là câu nói kia. Tô Thần một cái phân thân thì như thế khó đối phó, rất khó tưởng tượng, vạn vạn ức phân thân đến cùng có nhiều khủng bố. Trọng yếu nhất là, dựa theo Tô Thần chỗ nói, hắn đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, đồng thời thân thủ chém giết qua Tinh Không Đại Đạo, mặc dù không có làm đến chánh thức đánh giết, bản thân cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính là bởi vì như thế, nghe đến Tô Thần nói các nàng sợ, Nghe Yên vẫn chưa phản bác. Bởi vì theo Nghe Yên, cái gọi là sợ còn chưa nói tới, cũng rất là kiên kỵ. Nghe Yên cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đến mức cái gọi là phân thân, muốn toàn bộ nắm giữ đỉnh phong bản tôn thực lực, càng là rất không có khả năng sự tình. Ngược lại nàng là không tin. Tô Thần, muốn là chúng ta xuất thủ, ngươi chưa hẳn có thể khôi phục. Nghe Yên tận khả năng áp chế trong lòng vô tận lửa giận, nàng không nguyện ý cùng Tô Thần triệt để vạch mặt, chỉ là Tô Thần một mực tại hùng hổ dọa người mà thôi. Riêng là hiện tại, nghe đến Tô Thần thân thế, Nghe Yên còn thì nguyện ý hợp tác. Nghĩ tới đây, Nghe Yên tiếp tục nói, "Ê Tô Thần, ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi trả lại kiếp đạo quan cùng kiếp đạo đồ, sau đó chúng ta liền có thể hợp tác với ngươi, cùng một chỗ đối phó Tinh Không Đại Đạo." Tô Thần cười. Cười lấy lắc đầu, Tô Thần nhìn một chút Nghe Yên sau lưng Thập Nhị Chủ Thần, nói ra, "Ê ta đã từng đã nói qua, bất kỳ vật gì đều không thuộc về bất luận kẻ nào, các ngươi có thể có được kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan thuộc về các ngươi, như vậy đã ta đã được đến kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan, liền thuộc về ta. Các ngươi có thể biết, vì cái gì ta có thể tại kiếp đạo quan, bị các ngươi trấn áp tình huống dưới, còn có thể đoạt được kiếp đạo quan. Vì cái gì?" 13 người đều muốn biết nguyên nhân, bởi vì bọn hắn đã hàng phục kiếp đạo quan, vì cái gì Tô Thần có thể thuận lợi thu hoạch được kiếp đạo quan, đây là bọn họ nghĩ không người phiên dịch tình. Theo 13 người, việc này cũng là không có khả năng sự tình, có thể chân chân thực thực phát sinh, không phải do bọn họ không tin. Tô Thần cười cười, nói ra, ở nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kiếp đạo quan cùng kiếp đạo đồ bản thân liền là thuộc về ta, ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, ta chính là mượn nhờ kiếp đạo quan cùng kiếp đạo đồ trọng thương Tinh Không Đại Đạo. Khẳng định là theo dệt vô cớ, Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy. Ăn vào trong miệng đồ vật, nào có dễ dàng như vậy phun ra. Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, thì là bất kể kiếp đạo đồ vẫn là kiếp đạo quan, nhất định đều là đỉnh cấp chí bảo, đồng thời không thuộc về tinh không vũ trụ. Quỷ đỏ chủ thần cười, lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi thật đúng là có thế nói bừa, kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan đều là chúng ta theo hắn tinh không vũ trụ được đến, căn bản không có rời đi qua phiến tinh không này ở trong gầm trời, thuộc về ngươi. Liền xem như ngươi muốn biên hoang ngôn, cũng nhất định muốn thật tốt suy nghĩ một chút, theo liền mở miệng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Thật rất là vô sĩ. Muốn không phải bọn họ theo hắn tinh không vũ trụ được đến kiếp đạo quan cùng kiếp đạo đồ, còn thật sẽ bị Tô Thần hốt du ở. Dám tại trước mặt bọn hắn ăn nói lung tung, không biết Tô Thần đến cùng là làm sao nghĩ. Làm người không thể quá vô sĩ. Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, nghe nói ngươi chưa từng va chạm xã hội, ngươi còn không quá tin tưởng, ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, ta cùng Tinh Không Đại Đạo nhất chiến, tuy nhiên ta cuối cùng chém giết hắn. Nhưng là trên thân tất cả bảo vật, toàn bộ phá vỡ giới bích rời đi, bên trong liền bao quát kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan. Quỷ đỏ chủ thần không nói lời nào, bởi vì bọn hắn thực sự không cách nào xác định, Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả. Trừ phi là có thế triệt để phản bác Tô Thần lời nói. Như thế nào phản bác? Theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, Tô Thần nói tới, rất có thể là thật. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Hiện tại 13 người quả thực hối hận tới cực điểm. Bởi vì chuyện này nếu là thật giống như Tô Thần chỗ nói, hắn mượn nhờ kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan chém giết tinh không đại đạo, nói rõ kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan cường đại. Hiện tại bọn hắn lại là ném kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan. Nếu là không đối phó Tô Thần, bọn họ liền sẽ không tổn thất, hiện tại càng nghĩ càng là hối hận. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, bây giờ bày tại trước mặt bọn hắn một sự thật, thì là muốn theo Tô Thần trong tay, một lần nữa đoạt lại kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, lại rất là không cam tâm. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Nghe Yên lại là nói ra, "Ê Tô Thần, kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan thuộc tại chúng ta." "Sai, hiện tại thuộc về ta, mà bọn họ bản thân cũng là thuộc về ta, muốn là các ngươi muốn cướp về đi, như vậy chúng ta thì không có bất kỳ cái gì tốt nói, ngược lại các ngươi đều là tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, hiện tại có thể tiếp tục xuất thủ." "Nhưng là, Nghe Yên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, trừ phi là ngươi có thể chém giết ta chỗ có phân thân, bằng không lời nói, một khi ta bản tôn khôi phục đỉnh phong thực lực, ta sẽ muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh, bao quát ngươi ở bên trong." Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, trừ Tô Thần bên ngoài, ai còn dám uy hiếp như vậy đến từ Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, đồng thời còn có lấy một vị càng thêm cường đại Nghe Yên, hoàn toàn là không biết sống chết cách làm. Bất quá, dưới loại tình huống này, Tô Thần thật là tư bản uy hiếp, bởi vì 13 người đều rất là kiên kỵ Tô Thần, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Tô Thần rất có thể đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, đồng thời càng là có thể chém giết tinh không đại đạo đỉnh cấp tồn tại. "Nghe Yên, các ngươi đấu không lại ta." Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phách lối Tô Thần, Nghe Yên thực sự không có khống chế lại, lạnh lùng nói, "Kỳ giết." Lần này, Nghe Yên là bị triệt để chọc giận, không phải trấn áp, mà chính là trực tiếp giết, phân thân nhiều như gì, có thể chém giết tinh không đại đạo thì phải làm thế nào đây, ngược lại hiện tại Tô Thần, còn không có bất kỳ cái gì một cái phân thân có thể khôi phục đến bản tôn thực lực. Chính là bởi vì như thế, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Theo Nghe Yên, muốn là Tô Thần thật khôi phục lại bản tôn thực lực, đến thời điểm một khi ra tay đối phó bọn họ liền một chút lòng tin đều không có. Rốt cuộc Tô Thần có thể chém giết tinh không đại đạo, bản thân liền đã nói rõ Tô Thần bản tôn đỉnh phong thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, căn bản không dám đi đánh bạc, bởi vì bọn hắn phát hiện Tô Thần là người quá mức hung tàn cùng tàn nhẫn. Người nào dám cam đoan, Tô Thần ngày sau nhất định sẽ cùng bọn họ hợp tác, sẽ không cùng bọn họ trở mặt. Bọn họ có thể không nguyện ý đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Tô Thần phía trên, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Vừa dứt lời, sau lưng thập nhị chủ thần đã toàn bộ phong tỏa toàn bộ tửu lầu, Nghe Yên cái thứ nhất lao ra, cùng bạo sát ý phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Lần này Nghe Yên bị triệt để chọc giận, bởi vì Tô Thần rõ ràng là đang gây hấn với cùng trì hoãn thời gian, bọn họ nhất định muốn chém giết Tô Thần. Đã từng bọn họ chỉ là nghĩ trấn áp Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không muốn treo chọc Tô Thần sau lưng dựa núi. Hiện tại xem ra, Tô Thần sau lưng hẳn không có cái gì chỗ dựa, có thể nói như vậy, Tô Thần lớn nhất núi dựa lớn thì là chính hắn bản thân. Đến mức cái gọi là suy cho cùng càng khôn cảnh, hiện tại bọn hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Bây giờ tình huống đối với bọn hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu, cũng rất là nguy hiểm. Bọn họ tuyệt đối không thể đi sai, bằng không lời nói, một bước sai từng bước sai. Tô Thần lai lịch thực sự quá lớn, không chỉ có đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, càng là có thể chém giết tinh không đại đạo, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn xác thực không cách nào chém giết suy cho cùng càng khôn cảnh, nhưng lại có thể cùng suy cho cùng càng khôn cảnh nhất chiến. Lấy một địch 13, ít nhiều có chút phiền toái. Cũng không có ham chiến. Tô Thần lần này cố ý đến đây, thì là nghĩ muốn nhờ Hốt Du đến uy hiếp ở 13 người. Hiện tại xem ra, Hốt Du thất bại, uy hiếp thất bại. Nói cho cùng, hay là bởi vì Nghe Yên sợ hãi chính mình đổi ý, lo lắng cho mình ngày sau chém giết Liệp Thần Liên Minh tất cả mọi người. Hiện tại xuất thủ, dù sao cũng so ngày sau khai chiến phải tốt hơn nhiều. Oanh! Cùng bạo khí lưu thuận thế nhộn nhạo lên. 13 người đều triệt để sửng sốt, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Thần tự thân thực lực hội cường đại như thế. Vốn cho là Tô Thần chỉ là ỷ vào bảo vật mà thôi. Một cái tinh không bất hủ làm sao có khả năng nắm giữ như vậy siêu cường thực lực, coi như Tô Thần là luân hồi chuyển thế, cũng không thể nào làm được như thế. Càng là như thế, bọn họ càng là kiên kỵ Tô Thần, càng là như thế, càng là muốn chém giết Tô Thần, theo mà trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 13 người liên thủ vây giết dưới, Tô Thần cũng là có chút cố hết sức, may mắn 3.000 càng khôn không ở nơi này, muốn là 3.000 càng khôn thêm vào chiến đấu lời nói, đến thời điểm đối với mình tới nói, khẳng định là phiền phức càng lớn. Bản thân Tô Thần thì không có tính toán cùng 13 người đấu cái ngươi chết ta sống, căn bản không có tất muốn sự tình. Lập tức triệu hồi ra Hy Phong, tiểu gia hỏa còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong đầu đã vang lên Tô Thần thanh âm. Không chần chờ chút nào, cái mũi lập tức bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt biến thành dài 3 mét gai nhọn, hướng thẳng đến phía trước không gian hung hăng đâm vào đi. Ngăn cản hắn. Nghe Yên tự hồ đoán được cái gì, bởi vì nàng đã cảm ứng được bốn phía không gian, bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ rung động. Tô Thần vẫn chưa khôi phục bản tôn thực lực. Nói cách khác, dựa theo Tô Thần thực lực bây giờ, bọn họ tuyệt đối có cơ hội đem chém giết. Nếu như bị Tô Thần trốn rời, đến thời điểm trưởng thành, hội có phiền toái rất lớn. Đáng tiếc là 13 người toàn lực liên thủ ngăn cản, đều không có ngăn cản Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói, không cách nào ngăn cản Hy Phong chui thời không, loại kia đáng sợ chui lực, trực tiếp phá vỡ là thời không, mang theo Tô Thần biến mất tại khách sạn bên trong. Toàn trường yên tĩnh. 13 người đều có chút ngây người, ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Hiện tại có thể xác định một việc, cũng là Tô Thần khẳng định không phải bọn họ địch thủ, phàm là có thể chống lại bọn họ, cũng không đến mức rơi chạy. Không sai, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần cũng là chạy. Nhưng là, bọn họ không có chút nào hưng phấn. Không chỉ là không có thuận lợi chém giết Tô Thần, lớn nhất chuyện trọng yếu, hay là bởi vì Tô Thần thân phận, quá để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không nói trước đến cùng phải chăng có vạn vạn ức bản tôn phân thân, vẻn vẹn là hàng ngàn hàng vạn, thì là phiền toái rất lớn, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tô Thần phân thân đến cùng có nhiều phiền phức. Một cái phân thân đều không thể trấn áp. Thậm chí còn bị Tô Thần phân thân cướp đi kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan. Như thế nào ứng đối? Giết một cái, còn có hàng ngàn hàng vạn. Căn bản là giết không hết. Mà dựa theo Tô Thần tình huống, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần tiếp tục trưởng thành tiếp, thực sự không dám để cho Tô Thần khôi phục bản tôn, hiện tại đều như thế khó đối phó, huống chi là về sau. Các ngươi nói một chút, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Một cái tinh không đại đạo liền đã rất phiền phức, hiện tại lại đắc tội Tô Thần, chúng ta lúc trước thì không cần phải trở về, hiện tại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không cách nào rời đi tinh không vũ trụ. Thiên tội chủ thần hung hăng mắng lấy, hắn thật rất là hối hận, lúc trước nếu là không trở về tinh không vũ trụ, trực tiếp chọn rời đi, cũng sẽ không có hiện tại phiền phức. Chỉ là, hiện tại đã không cho phép bọn họ hối hận, mắng thì mắng, thiên tội chủ thần lại rất rõ ràng tình huống bây giờ, muốn rời khỏi khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Hạo khung chủ thần thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lên trước mặt biến mất không thấy gì nữa bóng người, cũng là có chút choáng váng. Xác thực rất là kiên kỵ Tô Thần, thậm chí so kiên kỵ tinh không đại đạo đều nghiêm trọng. Ai có thể nghĩ tới, tinh không vũ trụ sẽ xuất hiện lợi hại như thế nhân vật. Nghe Yên, chưa trừ diệt người này, thực sự có chút phiền phức, nhưng là người này phân thân đến cùng có bao nhiêu, chúng ta bây giờ còn không rõ lắm. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Hạo khung chủ thần suy nghĩ một chút, nói ra, rồi không bằng chúng ta liên thủ các đại chủng tộc, cũng đem các đại ẩn thế chủng tộc móc ra, cùng một chỗ đối phó Tô Thần, liền nói người này có được vũ trụ chí bảo, còn có vũ trụ cường giả nguyên thần. Nếu là có thể được đến, liền có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, rời đi tinh không vũ trụ, càng là có thể có được chí bảo. Nghe đến Hạo khung chủ thần lời nói, còn lại tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, bọn họ đương nhiên biết lời này ý tứ, mượn nhờ toàn bộ tinh không vũ trụ tới đối phó Tô Thần, tuyệt đối là không sai sự tình. Nghe Yên lại là gật gật đầu, nói ra, kìa thật là cái biện pháp tốt. Vậy chúng ta lập tức lan truyền tin tức. Nhớ kỹ. Chúng ta Liệt Thần Liên Minh trước muốn động lên đến, như thế tới nói, tinh không vũ trụ hắn thế lực mới sẽ lựa chọn tin tưởng. Được. Nói làm liền làm, bởi vì 13 người đều rất là kiên kỵ Tô Thần, sợ Tô Thần khôi phục bản tôn thực lực, đến thời điểm đối bọn hắn rất là bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại Tô Thần khôi phục bản tôn thực lực trước đó, trong thời gian ngắn nhất chém giết Tô Thần, đem triệt để ách giết từ trong trứng nước. Tô Thần đồng thời chưa rời đi. Bởi vì Hy Phong chui thời không năng lực, chỉ có thể cự ly ngắn chui, mà không thể cự ly xa, trừ phi là Hy Phong thực lực tăng lên. Dù là Hy Phong là hỗn độn thú, muốn tăng thực lực lên, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình, bất quá đối với Tô Thần tới nói, đã dư xài. Nhìn lấy đối diện Liệp Thần Điện, Tô Thần cười. Hắn mặc kệ Liệp Thần Liên Minh muốn thế nào đối phó chính mình, hắn nguyên tắc rất đơn giản, cùng chính mình kết giao bằng hữu, khẳng định như vậy bình an vô sự, muốn là trở thành hắn địch nhân, như vậy thật xin lỗi, vô luận là ai đều muốn bị hủy diệt. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình sinh tồn ở tàn khốc võ đạo thế giới, nhất định muốn làm đến sự tình, chính là muốn đầy đủ hung ác, giết hại quả quyết, càng là đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, bằng không lời nói, một khi phạm phải sai lầm, không chỉ là chính mình, cho dù là tộc nhân đều hội có phiền toái rất lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.